chiêm lễ Bồ Tát Địa Tạng, trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nghe kinh Địa Tạng, đọc tụng kinh Địa Tạng, hoặc cúng dường hương hoa, đồ ăn thức uống, y phục, châu báu, vân vân cho Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp: Lại nữa, này hư không tạng Bồ Tát, ta lại nói với ông một lần nữa, như hàng trời, rồng, quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Địa Tạng, lễ bái hình tượng của Địa Tạng, chúng ta cúi đầu quỳ lạy chư Phật cùng chư Bồ Tát thì sẽ được lợi ích gì? Đảnh lễ chư Phật thì sẽ được lợi ích không gì sánh bằng. Nếu quý vị ở trước Phật đảnh lễ, cung kính lạy Phật, thì nghiệp tội của quý vị từ trước đến nay dù có nhiều như các sông Hằng đi nữa cũng có thể được tiêu trừ. Hoặc nghe các việc về bổn nguyện tu hành của Địa Tạng, nghe được kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, tất cả nhân duyên quả báo và các sự tích mà ngợi khen chiêm lễ thì sẽ được bảy điều lợi ích. Kinh văn: Một là mau vượt thánh địa, hai là ác nghiệp được tiêu trừ, ba là chư Phật đến ủng hộ, bốn là bồ đề không thối thất, năm là bổn lực được tăng trưởng, sáu là việc đời trước đều rõ biết, bảy là rốt ráo thành Phật. Bây giờ không thể nói hết, không thể nói hết tất cả chư Phật Như Lai cùng Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ ở mười phương nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen, tuyên bày sức đại oai thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó, tại cung trời Đao Lợi mưa xuống vô lượng hương hoa, thiên y, châu báu để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ, chắp tay mà lui ra. Lược giảng, bảy điều lợi ích này là gồm những gì? Một là mau vượt thánh địa. Thế nào gọi là vượt? Ví dụ từ địa vị thứ nhất tiến thẳng lên địa vị thứ ba, bỏ qua địa vị thứ nhì ở giữa, hay từ địa vị thứ ba nhảy vọt lên địa vị thứ năm, hoặc từ địa vị thứ năm tiến luôn đến địa vị thứ tám, như thế gọi là vượt, và bỏ quãng mà tiến lên. Vượt ngụ ý là tiến rất nhanh, rất mau. Hai là ác nghiệp được tiêu trừ. Tại sao mọi người chưa được thành Phật? Đều là vì có ác nghiệp không thanh tịnh. Ác nghiệp là nghiệp nhiễm ô, cũng chính là những nghiệp tội không trong sạch mà quý vị đã trót gây ra, và còn gọi là hắc nghiệp. Ác nghiệp chính là hắc nghiệp. Hắc nghiệp là nghiệp hắc ám, rất đen tối, mờ ám. Làm việc gì cũng thường hay lén lén lút lút, không muốn cho ai biết đến, nên mới gây ra nghiệp này. Nếu quý vị thành tâm trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì ác nghiệp sẽ được tiêu trừ. Ba là chư Phật đến ủng hộ. Điều lợi ích thứ ba là sẽ được chư Phật khắp mười phương giáng lâm đến trước mặt để che chở hộ trì. Bốn là bồ đề không thối thất. Tâm bồ đề giác đạo của quý vị sẽ càng ngày càng tăng trưởng, càng ngày càng tiến bộ. Chỉ có tiến chứ không có lùi. Tâm bồ đề này vừa phát khởi thì quý vị liền hăng hái. Hôm nay tôi sẽ thọ ngũ giới, ngày mai tôi phát nguyện xuất gia, còn ngày mốt tôi nhất định sẽ làm một vị cao tăng, ngày kế nữa tôi nhất định sẽ thành vị tổ sư, ngày kế tiếp nữa tôi sẽ hành trì đạo Bồ Tát, và chẳng bao lâu nữa thì tôi sẽ thành Phật. Tuy nhiên, điều thiết yếu ở đây là tâm bồ đề của quý vị phải không thối chuyển mới được. Quý vị chớ nên hôm nay phát tâm muốn thọ ngũ giới, nhưng dùng dằn nghĩ tới nghĩ lui, rồi đổi ý. Thọ giới rồi mà lỡ phạm giới thì thật là xấu hổ. Người ta biết được mình phạm giới thì mất mặt quá. Chi bằng tốt nhất là mình đừng thọ một giới nào cả, và thế là không muốn thọ giới nữa. Nếu lại nghe lời đồn là đời sống của người xuất gia rất khắc khổ, nên quý vị ngần ngừ không muốn nghĩ tới chuyện xuất gia nữa. Đó cũng là do quý vị chưa có được cái tâm bồ đề không thối thớt vậy. Năm là bổn lực được tăng trưởng. Bổn lực tức là sức mạnh vốn có của mình, cũng là sức mạnh vốn có của Phật tánh, là năng lực thành Phật và cơ hội thành Phật vốn có trong mỗi chúng sanh. Thế nhưng quý vị cứ ngăn che Phật tánh của mình, khiến sanh ra phiền não vô minh. Bây giờ quý vị phá bỏ được bức màn vô minh đó rồi thì phiền não cũng đoạn dứt, cho nên bổn lực liền hiện ra và tăng trưởng thêm. Sáu là việc đời trước đều rõ biết. Điều thứ sáu là biết được đời trước mình đã làm gì, đời trước nữa mình ra sao, vân vân. Nói chung là quý vị có thể truy cứu và biết rõ được mọi việc xảy ra trong nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí đến tám vạn đại kiếp về trước. Những thánh nhân đã chứng quả A-la-hán tuy biết được việc đời trước, nhưng ngoài phạm vi tám vạn đại kiếp thì các ngài không thể biết được. Ở đây biết rõ được việc đời trước tức là chứng đắc túc mạng thông đó. Thí dụ, quý vị có thể biết được rằng tôi đã từng có một đời sanh làm thân con kiến. Lúc ấy thì thân thể vô cùng nhỏ bé, đến bây giờ làm thân người thì biến thành to lớn, dền dàng như thế này. Có lẽ là tôi từ thân kiến biến thành thân con ông, từ con ông biến thành bươm bướm, từ con bươm bướm biến thành con chim nhỏ, từ con chim nhỏ lại biến thành con chim ưng lớn. Rồi nhờ lúc mang thân chim ưng lớn, tôi lại ăn chay chứ không ăn thịt. Do vì tu tạo được phước báo, có được cái nhân thành Phật đó, nên này mới được làm người, và làm người thì trong tương lai sẽ được thành Phật. Người đã chứng đắc túc mạng thông thì biết rõ mình từng làm thân kiến hoặc làm loài trùng nào, loài cầm thú nào, vân vân. Cho nên đằng sau cái xác thân hiện tại này còn có lắm nhiều sự biến hóa của rất nhiều thân thể. Bảy là rốt ráo thành Phật. Sớm muộn gì rồi quý vị cũng đều được thành Phật cả. Điều này cũng tương tự như điều lợi ích thứ 28 đã nói ở trước. Bây giờ không thể nói hết, không thể nói hết, không biết bao nhiêu, không có cách nào có thể nói được con số bao nhiêu. Tất cả chư Phật Như Lai cùng Đại Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật, người, trời, quỷ, thần, Thiên Long Bát Bộ ở mười phương nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen, tuyên bày sức đại oai thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, tán thán phước đức không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát. Chưa có vị Bồ Tát nào có thể sánh bằng, đều khen là chưa từng có. Toàn thể đại chúng đều trầm trồ tấm tắc khen ngợi rằng từ trước tới nay chưa có vị Bồ Tát nào thù thắng hy hữu như thế. Lúc đó tại cung trời Đao Lợi, tức cõi trời 33, mưa xuống vô lượng hương hoa, thiên y, châu báu để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng. Bấy giờ ở cõi trời Đao Lợi, các thiên nữ rải hoa thơm như mưa, vô số hoa mạng Đà La, tức là tiểu bạch hoa, hoa đại mạng Đà La là hoa đại bạch hoa, cùng rưới các loại hương thơm, các y phục của cõi trời. Y phục trên cõi trời rất nhẹ, nhẹ hơn cả loại hàng ni lông của chúng ta, và vô số chuỗi ngọc quý giá cùng các bảo bối trân quý nhất, hiếm có nhất, để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng. Phải cúng dường cho Phật trước, vì Phật là đấng tối cao. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ, chắp tay mà lui ra. Sau khi cúng dường xong, tất cả đại chúng hiện diện trong pháp hội như chư Bồ Tát, A La Hán, chư thiên nhân, quỷ, thần vân vân đều chiêm ngưỡng Bồ Tát Địa Tạng, hướng về Bồ Tát mà đảnh lễ, rồi chắp tay và cung kính lui ra. Hết quyển hạ. Kệ 8. Kinh Địa Tạng Bổn Thệ. So sánh các nghiệp nhân ốm đau, tàn tật, cơn ngộng do đời trước, đời này đọc tụng Đại Thừa được phước lợi vô cùng, quyết định xen báo giảng sanh. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Lược giảng. Tán tức là tán thán, trầm trồ khen ngợi. Kinh Địa Tạng gồm có 3 quyển, Thượng, Trung, Hạ, được chia làm 13 phẩm, và đây là phẩm cuối cùng của quyển Hạ. Kinh Địa Tạng Bổn Thệ, so sánh các nghiệp nhân. Trong Kinh Địa Tạng Bổn Thệ Nguyện có so sánh, cân nhắc về các nhân duyên công đức của bộ Kinh Địa Tạng này. Ốm đau, tàn tật, câm ngọng do đời trước. Có nhiều người thường ốm đau, quạt quẹo, bị tật nguyền, khuyết tật, hoặc mắc bệnh bại liệt, chân tay tê dại. Tàn tật tức là người không có tay, không có chân, không có mũi, không có mắt, hoặc không có tai, vân vân. Nói tóm lại là 6 căn không được đầy đủ vẹn toàn. Vì sao họ lại bị bệnh tật, bị tàn phế, bị câm ngọng? Đó là bởi những người này đời trước đã gây nhiều nghiệp tội, cho nên đời này phải chịu quả báo. Đời này độc tụng Đại Thừa, tức nếu ngay trong đời này những người đó thành tâm độc tụng các kinh điển Đại Thừa như Kinh Địa Tạng chẳng hạn, thì họ sẽ được phước lợi vô cùng. Những phước đức và lợi ích này thì vô cùng vô tận, không thể nào kể xiết. Quyết định xen báo giảng sanh. Nếu họ thường xuyên đọc tụng Kinh Địa Tạng hoặc trì niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì nhất định họ sẽ được sanh trong hoa sen báo, hóa sanh từ hoa sen. Trên đây là bài kệ tán thán, phần cuối có quy mạng 3 ngôi thường trụ trong 10 phương. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. Như vậy là hôm nay đã giảng xong bộ Kinh Địa Tạng. Tuy rằng kinh đã giảng xong rồi, nhưng việc trì tụng thì không thể gọi là xong được. Nếu mỗi ngày quý vị đều trì tụng Kinh Địa Tạng thì không những sẽ được 28 điều lợi ích, mà còn được hưởng thêm 7 điều lợi ích khác nữa, phước lợi lớn lao biết bao. Cho nên ngay trong thời mạt pháp này mà chúng ta có thể thường xuyên đọc tụng Kinh Địa Tạng là tốt nhất. Bởi vì nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng là nếu người nào tụng Kinh Địa Tạng thì Ngài sẽ đến hộ trì, và người ấy sẽ được 28 điều lợi ích. Thế nên sau khi nghe giảng rồi, quý vị cần phải nỗ lực, cố gắng y theo giáo pháp mà tu hành, đừng bỏ lỡ cơ hội. Biết được Phật Pháp mà chẳng thực hành thì cũng như không biết. Cho nên biết được Phật Pháp rồi thì phải biết trân quý mà y pháp tu hành. Đây là điều rất thiết yếu. Tuy rằng việc giảng bộ kinh này kể như hoàn tất rồi, nhưng việc tu hành thì không thể nói là xong được. Phải đến khi nào quý vị tu thành Phật rồi thì lúc đó mới được gọi là xong. Có câu: sở tác giai biện, phạm hạnh dĩ lập, bất thọ hậu hữu. Nghĩa là việc cần làm đã làm xong, hạnh thanh tịnh đã lập rồi, không còn phải trở lại nữa. Những việc nên làm thì ta đã làm xong, hạnh thanh tịnh của ta đã thành tựu rồi, và ta sẽ không phải chịu luân hồi sanh tử nữa. Vì vậy, chúng ta, những người được nghe thấy các đạo lý trong kinh Địa Tạng, ắt hẳn đều là những người có thiện căn sâu dày. Những kẻ không có thiện căn thì dù có muốn đến nghe kinh Địa Tạng cũng không có cơ hội, họ không được phép tới nghe. Thậm chí ngay chính bản thân họ cũng chẳng muốn nghe nữa. Vì sao họ không muốn nghe? Bởi vì nghiệp chướng của họ quá nặng nề. Họ nói là: tôi không muốn thành Phật, tôi muốn đến địa ngục gặp Bồ Tát Địa Tạng, chờ Bồ Tát Địa Tạng tới cứu tôi ra lần nữa. Bởi Bồ Tát Địa Tạng có nguyện lực từ bi, Ngài lại có chìa khóa mở được cửa địa ngục. Hễ tôi bị sa đọa vào địa ngục thì Ngài liền lấy chìa khóa mở cửa, bây giờ tôi sẽ tẩu thoát và đi ăn cướp trở lại. Thế nên quý vị xem, họ dự tính thoát khỏi địa ngục rồi thì lại đi làm kẻ cướp nữa. Nhưng Bồ Tát Địa Tạng có tha tâm thông, nên Ngài biết được ý đồ của họ. À, bọn này thật là quá quắt, từ địa ngục thoát ra mà vẫn chưa chừa, vẫn còn muốn đi làm ăn cướp nữa sao? Thế thì ta sẽ không mở cửa địa ngục cho các ngươi đâu. Do đó, chúng ta không nên bắt chước theo những hạng người như thế. Vậy hôm nay đã giảng xong bộ kinh Địa Tạng rồi, chúng ta cần phải nương vào nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng mà tu hành, luôn luôn tinh tấn hướng về phía trước, không được chùn bước, không được bỏ cuộc.